Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350. Ban ngày xuống giết chóc, trong bóng tối, mờ tối ánh nến, Danzo nhìn trong tay quyển trục, sau đó lặng lẽ không nói, phẫn nộ quát lên, ngươi xác định là cái này Hiruzen ra tay, Danzo đại nhân. Loại chuyện như vậy, từ bỏ Danzo đại nhân có loại này thực lực, còn dư lại chỉ có đệ tam Hokage. Dù sao, ở Konoha thôn, sở hữu, trong một đêm, đem hết thảy, tiểu nhẫn thôn ảnh tiêu diệt. Hơn nữa còn là nhẹ như vậy mà dịch dơ tiêu diệt. Cũng chỉ có Danzo đại nhân cùng đệ tam Hokage, hai vị có như thế thế lực. Nếu đây hết thảy đều không phải là Danzo đại nhân làm, cái kia dĩ nhiên chính là đệ tam Hokage động thủ. Người này, nói như vậy lấy, Danzo, lúc này, cũng là lặng lẽ không nói. Sau đó âm thầm sững sờ, không biết đang suy tư cái gì. Bất quá, cũng chính là lúc này, một người, xông vào, sau đó trực tiếp nói rằng, Danzo đại nhân, có thuộc hạ đệ tam Hokage nơi nào nằm vùng. Bây giờ, chiếm được một cái tình báo quan trọng. Danzo híp đôi mắt một cái, nhìn cái này nhân loại, không khỏi quát lên. Cái gì? Tình báo? Người nọ nằm vùng, trực tiếp mở miệng nói rằng, Danzo đại nhân, đệ tam Hokage, chiếm được đại lượng đệ nhất tế bào. Những thứ này tế bào, bất quá là tiểu đầu. Chân chính đầu to là đệ nhị Hokage một cái quyển trục. Thuộc hạ trong lúc vô tình nghe được đệ tam Hokage nói rằng cái này trên quyển trục ghi lại, miễn là dung hợp đệ nhất tế bào, liền có tái hiện mộc độn khả năng. Coi như không chiếm được mộc độn, cũng sẽ để một người thực lực đại tăng. Cái này phút chốc, Danzo trên người bạo phát ra một cổ cường đại khí thế. Sau đó ngạo nghễ quát lên, thì ra là thế, xem ra năm đó lão sư giao cho Hiruzen gì đó thật đúng là không ít a. Lúc này đây, phỏng chừng chính là Hiruzen đã hạ thủ, nếu không ở nơi này lớn như vậy Konoha trong cũng chỉ có ta và Sarutobi có thực lực lớn như thế. Thế nhưng ta không làm, Hiruzen lại làm. Bất quá, Hiruzen đến cùng muốn làm gì? Muốn hủy Konoha sao? Danzo, lửa giận thiêu đốt, sau đó trực tiếp hô lớn. Hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm. Truyền cho ta mệnh lệnh, căn. Toàn bộ điều động, đem các loại ở trong thôn. Nháo sự giết hại nhân viên. Tất cả đều tiêu diệt cho ta. Cần phải, không nên để cho mấy tin tức này truyền quay lại chính bọn hắn làng. Nếu không, nhiều như vậy tiểu nhẫn thôn, tất cả đều tiến công Konoha. Đến lúc đó, coi như Konoha không sợ, thế nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Danzo, nói cho cùng, cũng so với Sarutobi nhìn xa. Cái này phút chốc, Danzo, cho thấy giết chóc quả đoán. Đệ tam Hokage Sarutobi, cùng với Danzo. Hai cái Konoha lớn nhất thế lực, hiện tại bắt đầu làm một việc. Cái kia tự nhiên không phải những thứ này tiểu nhẫn thôn có thể đối phó rồi. Lúc đầu, ngày hôm qua đã bị Bạch Zetsu mang người, cho diệt sát hơn phân nửa. Hiện tại bọn họ bởi vì lửa giận, trực tiếp ở Konoha thôn, giết chóc ra. Thế nhưng người này thiếu, lực lượng tiểu, dù sao cho Sunet qua cái sinh nhật. Cũng sẽ không mang rất nhiều người qua đây. Cho nên, rất nhanh, liên quan tới những thứ này tiểu nhẫn thôn nhân, liền bị hai đại thế lực giải quyết. Bất quá, cái này cũng là Kagesu mong muốn. Nếu là, Konoha thôn không quan tâm, nói không chừng, người khác còn có thể hoài nghi. Đây hết thảy đều không phải là Konoha làm. Thế nhưng bây giờ, Konoha lại không thể không đem các loại người bắt lại, trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này những người này ở Konoha giết chóc tàn sát bừa bãi. Bọn họ không thể nhìn Konoha thôn tiếp tục bị bọn họ như vậy phá hoại xuống phía dưới. Vì thế, Danzo với Sarutobi đem các loại tiểu nhẫn thôn nhân, tất cả đều cho vây khốn. Sau đó ở Danzo dưới sự cương quyết, bị tất cả đều bị xử tử. Trong này, nhưng là đem giết chóc tiểu nhẫn thôn tên khẳng định. Cái này là Kagesu dương mưu, coi như là âm mưu. Bởi vì, này tất cả, Danzo cùng Hiruzen cũng không biết, cái này là Kagesu bố trí. Tiểu nhẫn thôn, lúc đầu mang người thì ít, bây giờ, hay bởi vì Bạch Zetsu ngày hôm qua giết chóc, những người còn lại, càng là không nhiều lắm. Cho nên, giờ phút này những người này, tất cả đều bị Konoha thôn giết chết. Còn như, bốn đại nhẫn thôn, lúc này thì là lặng lẽ không nói. Phảng phất là giống như xem diễn. Nhìn tuồng vui này, lúc này, bốn đại nhẫn thôn ảnh tụ tập cùng một chỗ, thương thảo. Nhị đại Raikik nhìn ba người mang theo cổ quái cùng tiếu ý nói rằng: các ngươi còn cái này đừng nói, cái này đệ tam Hokage coi như là có quyết đoán, cũng bởi vì một ít đệ nhất Hokage tế bào trực tiếp đem các loại tiểu nhẫn thôn tất cả đều tiêu diệt. Loại này não tàn hành động là hẳn là để cho ta cười đấy, còn là muốn ta khinh bỉ đâu. Nhị đại Raikik Mogusa ở chỗ này nói rằng, nhị đại Kazekik thì là có chút kỳ quái nói rằng, chuyện này thật đúng là có chút quỷ dị. Lúc đầu phải trả hoài nghi chuyện này rốt cuộc là có phải hay không Konoha thôn làm. Mặc dù nói có thể ngồi xuống loại chuyện như vậy, càng là ở Konoha thôn làm ra loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Sarutobi cùng Danzo có loại này thế lực. Thế nhưng, bọn họ vì sao làm như vậy? Lẽ nào chính là vì đệ nhất Hokage tế bào? Bất quá, bây giờ hoài nghi đã muộn, bởi vì mới vừa giết chóc, đã tỏa thật, đây hết thảy đều là Konoha thôn làm. Nhị đại Kazekik lời nói cũng là đáng giá suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì đang làm bốn vị tất cả đều tinh tường. Các loại chờ chuyện này qua đi, Konoha thôn tuyệt đối là gặp phải vô số tiểu nhẫn thôn công kích. Dù sao, mặc dù là ảnh chi thời kỳ, thế nhưng thời kỳ chiến quốc cái loại này biêu hãn khí thế, một lời không hợp trực tiếp giết hại khí thế vẫn là giữ. Bốn vị có thể bảo đảm, miễn là tin tức này truyền đi, cái kia đón lấy Konoha thôn sẽ chịu đến công kích. Bất quá, lúc này một người chậm rãi xuất hiện ở đây căn phòng trong, cắt đứt bốn người nói chuyện. Không, nhìn thời khắc này người đến, không khỏi hỏi: Onoki, sao ngươi lại tới đây? Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Onoki sâu đậm thở ra một hơi, sau đó nói rằng: không đại nhân, các vị ảnh đại nhân, hiện tại sự tình đã đại khái lộng rõ ràng, đây hết thảy đều là Sarutobi ra tay. Có người nói đệ nhị Hokage để lại một cái quyển trục, cái này quyển trục trong ghi lại chỉ cần là dung hợp đệ nhất Hokage tế bào thì có sở hữu mộc độn khả năng, coi như không chiếm được mộc độn còn có thể để thực lực của người kia tăng nhiều, trở thành một đặc biệt thượng nhẫn dư giả. Lúc đầu, Kakuzu vì mạng sống, đem chính mình trên người tồn lưu đệ nhất Hokage huyết nhục tất cả đều ném ra ngoài, sau đó bị những thứ này tiểu nhẫn thôn đạt được. Thế nhưng bây giờ, những thứ này đạt được đệ nhất Hokage tế bào tiểu nhẫn thôn, hiện tại tất cả đều bị giết. Lưu lại nhẫn thôn, tất cả đều là không có được đệ nhất tế bào làng. Vì thế, hiện tại, đã tỏa thật đây hết thảy đều là đệ tam Hokage, Sarutobi ra tay. Onoki, lời này vừa ra, trong nháy mắt, bốn cái ảnh nổ tung.